trong lòng Nhạc Vũ phát sầu muộn. Hắn chưa từng ngờ tới tình hình này, vừa mới phi thăng liền bị bức bách như chim quy chui vào lòng đất, e là bản thân là người đầu tiên. Quán chú toàn bộ tinh thần cảm ứng chung quanh một phen, xác thực không còn ai tra xét, Nhạc Vũ mới chui ra khỏi lòng đất. Hắn vẫn không dám khinh thường, dùng ngũ sắc quang hoa và vòng xoáy đen bao phủ khí tức rồi hóa thành một đạo độn quang bay về phía đông. Qua hơn 10 ngày, khi viễn độn ra hơn mấy ngàn vạn dặm thì trên mặt Nhạc Vũ mới thoáng hiện vẻ nhẹ nhõm. Nghe nói Đại La Kim Tiên chỉ cần một tia thần niệm là có thể hiểu rõ mọi thứ trong vòng trăm vạn dặm. Bất quá nhân vật như vậy chắc cũng không phí quá nhiều tinh lực chú ý đến đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 801, sơ chí hồng hoang. Cho đến lúc này, Nhạc Vũ mới có thời gian đánh giá lại hoàn cảnh ở đây. Sau đó vô thức nhướng mày, hay cho một nơi xa xôi. Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ thu hồi ánh mắt. Nguyên lai trong địa tiên giới cũng không đủ chỗ có linh lực, hoàn cảnh ác liệt còn hơn thiên nguyên giới cả chục lần. Linh mạch nơi đây cực nhỏ, đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là nhị phẩm, tam phẩm mà thôi. Bất quá nơi này so với lúc hắn vừa vào địa tiên giới đã tốt hơn vô số lần. Ít nhất trong hồn thức của hắn đã cảm giác có một chút sinh linh, màu đỏ trên mặt đất cũng giảm đi một chút. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy một mùi khí huyết tinh lưu động không ngớt dưới nền đất. Gần như khắp nơi đều bị huyết khí này nhiễm bẩn, khiến cỏ cây sinh linh không thể tồn tại. Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động liền dùng thần thông Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Thủ Ấn đánh một trường ra xa, khiến một ngọn núi cao 4.000 trượng bên cạnh tan thành bụi phấn. Đến khi tiếng nổ ầm ầm dần lặng yên thì Nhạc Vũ nhíu chặt mày. Quả nhiên, từ khi thiên trụ đứt gãy, hồng hoang nứt vỡ thì Hồng Quân tính cả chư vị đạo tổ lợi dụng đại pháp lực củng cố bản nguyên hồng hoang, hạn chế pháp lực thần thông tu sĩ thế giới này để tránh hồng hoang lại bị đại nạn. Một trưởng này của mình đã ngưng tụ lực 10 đầu chân long cũng chỉ có 1.000 vạn thạch lực, bị giảm đi hơn 10 lần. Việc này hắn sớm đã tìm hiểu được từ thần hồn của mấy thủ hạ của Xích Minh Thiên Tôn, nhưng lúc này mới xác nhận là đúng. Pháp tắc thiên đạo trong thế giới này càng phức tạp hơn so với thiên nguyên giới và hoàng hôn giới, càng hạn chế mạnh hơn pháp lực tu sĩ. Theo như truyền thuyết, trong mật cảnh Vân Thiên Cung thì tu sĩ từ kim đan trở xuống không khác thường nhân, đến cảnh giới Nguyên Anh mới hơi có thần thông pháp lực khác biệt. Hiện giờ xem ra lời này không phải là nói ngoa. Về phần theo như lời đồn là những tu sĩ này để ngăn ngừa hạo kiếp hồng hoang mà có hạn chế của đạo tổ, Nhạc Vũ lại xì mũi coi thường. Sau khi hồng hoang sơ khai thì trải qua hạo kiếp, làm gì có quan hệ đến những tu sĩ cấp thấp này. Ngược lại là những bậc đại năng hồng hoang thường hiện lên trong đại kiếp, gián tiếp hay trực tiếp đều có, chỉ là không biết vai trò của mấy vị này ra sao mà thôi. Cơ hồ hắn đối với mấy lời của Trúc Long còn tin tưởng hơn. Nhạc Vũ lại thử thi triển nhiều loại thần thông của bản thân rồi hiện vẻ sầu não, cảm thấy cho dù linh giác hay đạo pháp phù thuật đều suy yếu đi hơn 10 lần. Chỉ có lực lượng thân thể vì là bản thân tu sĩ linh tiên nên không có biến hóa quá lớn. Hắn đánh ra một quyền toàn lực thì đạt đến lực lượng 14 vạn thạch lực. Vốn hắn gần đây tìm hiểu được vô số pháp tắc, cơ hồ có thể tương đương với 1.400 vạn thạch lực. Cộng thêm với pháp lực Hỗn Nguyên ngũ hành bị suy yếu trên diện rộng nên chính thức tăng lên lực lượng tứ long. Song tại thế giới này chỉ tương đương với lực lượng của 40 yêu tiên chân long. Ngoài ra uy lực của đại ngũ hành diệt tuyệt quang châm và tiên thiên ngũ sắc thần quang cũng bị giảm đi hơn phân nửa. Không trách sau khi hồng hoang vỡ vụn thì những thái ất chân tiên có thể khai mở không gian đều lũ lượt ly khai địa tiên giới, mở không gian mật cảnh. Thế gian chỉ sợ cũng không người nguyện ý để cho thần thông bản thân bị hạn chế. Nếu không thể làm được gì mấy vị đạo tổ thì chỉ có thể tìm đường tiêu dao. Nhạc Vũ thầm lắc đầu, nếu có lựa chọn, hắn cũng không muốn đến địa tiên giới, chỉ là muốn tiến thêm một bước. Chính thức tiêu giao trường sinh thì lại không thể không đến. Tiếp đó hắn sử ra một đạo quyết ngưng tụ thành một mặt thủy kính trước người. Chỉ thấy tướng mạo thanh tú anh tuấn giờ đầy những vết đốm khiến người nhìn vào ghê tởm. Nội thị trong cơ thể, Nhạc Vũ càng nhíu mày, cảm giác pháp lực toàn thân không cách nào thuyên chuyển tự nhiên. Một trưởng hỗn nguyên vô cực đại thủ ấn đánh ra vốn có lực lượng 29 long nhưng cuối cùng ngưng tụ vẫn chưa tới một nửa. Ảnh hưởng của những nguyên lực tiên giới đối với cơ thể hắn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ rất nhiều. Cười tự giễu, Nhạc Vũ cảm thấy vô cùng hoang đường. Đường đường đã thành linh tiên nhưng thần thông pháp lực còn yếu hơn trước khi độ kiếp mấy lần. Hắn tế lên thiên huyễn linh châu cải trang qua dung mạo, lại dùng huyễn pháp thận khí khiến thanh long thương kiếm bên cạnh triệt để biến mất. Lúc thanh kiếm này đến tay hắn thì hình dạng đã tự biến ảo qua không khác với kiếm thường, chưa đến cảnh giới nhất định thì không thể thấy rõ hư thật. Nhạc Vũ cuối cùng vẫn không thể yên tâm, trong người đang mang bạch trạch chi giác. Phục Hy tàn kính lẫn 12 viên châu thần bí kia nên không thể không cẩn thận. Khó bảo đảm bên trong thế giới này không có bậc đại năng nào nhận ra lai lịch những vật này. Kế sách hiện giờ đầu tiên là phải tìm được một vùng đất luyện hóa toàn bộ những nguyên khí tiên giới. Ngoài ra muốn dẫn Chiến Tuyết đến đây chắc còn phải ra sức một phen, còn có hai hóa thân của mình. Qua thời gian 60 năm, số lượng tín đồ của Chiến Tuyết trong Hoàng Hôn giới đã lên đến con số 20 tỷ. Thần cách đột phá cấp 9, tương đương với linh tiên tu sĩ đỉnh phong. Chính vì như thế nên mới phiền toái. Nếu không chuẩn bị chu toàn dẫn đến biến hóa khí cơ thiên địa lại bị tu sĩ có đại thần thông cảm giác được. Hai hóa thân tránh né trong thế giới của Diễn Thiên Châu chẳng khác như bản thân hắn hai lần tái nhập vào thế giới bản nguyên cảm ngộ thiên đạo. Nếu là người bình thường dẫn phát kiếp lôi thì thân ngoại hóa thân cũng cần trải qua. Nhưng đối với bản thân hắn có được Diễn Thiên Châu thì giá trị lại càng không thể đo lường. Ngự kiếm bay lên trời, Nhạc Vũ bắt đầu tản hồn niệm ra xa. Trong thiên nguyên giới thì hắn có thể cảm giác chuẩn xác cự ly trong vòng 20 vạn dặm. Linh giác có thể xa hơn ngàn vạn dặm. Bị pháp tắc trong thế giới này trói buộc nên hắn cũng chỉ có thể cảm ứng được một số linh mạch lớn trong cự ly trăm vạn dặm mà thôi. Nhạc Vũ tìm kiếm hơn 10 ngày, rốt cuộc mới hơi lộ vẻ vui mừng, ngự kiếm về hướng đông. Ước chừng qua nửa ngày thì hắn thấy một ngọn linh sơn có độ cao và diện tích tương đương với Quảng Lăng Sơn. Linh mạch ngược lại lớn hơn Thiên Trụ Phong xưa kia một bậc. Linh lực chỗ thịnh nhất trên đỉnh núi đã đạt tới tiên mạch cửu phẩm, bất quá cũng không tính là kỳ lạ trong địa tiên giới. Nhạc Vũ hạ xuống thì thấy trên đỉnh núi là một thiên hồ, bên cạnh đều là rừng rậm, chim hót hoa nở, thắng cảnh nhân gian. Chỉ là dưới sườn núi vẫn là một vùng thổ địa màu hồng khiến người nhìn vào có chút kinh hãi. Nhạc Vũ dùng linh thức tra xét một lần thì càng cảm thấy kỳ quái. Nếu là bình thường, nơi này ít nhất có thể đạt đến tứ phẩm tiên mạch nhưng lại bị một lực lượng vô hình áp chế. Trong lúc mơ hồ còn có thể thấy được dưới mặt đất có vô số khí huyết tinh hung lệ chảy qua, nhiễm bẩn cả một vùng thanh tu. Phía dưới này chắc là phải chịu uế lực của huyết hà. Theo như truyền thuyết, huyết hà này chẳng phải dưới cửu uyên sao? Nhạc Vũ cũng không nghĩ thêm, chỉ âm thầm cảnh giác thêm mấy phần. Nghe đồn nhất tộc Atula là tộc khát máu nhất, hung danh trước khi hồng hoang vỡ nát không kém vực ngoại thiên ma. Tuy là cường giả chân chính không nhiều lắm nhưng số lượng gần như vô cùng vô tận, tránh được vẫn nên tránh. Đi về phía trước liền thấy một căn phòng gỗ nhỏ cổ kính đột ngột mọc lên bên cạnh hồ nước, một thửa ruộng nước kéo dài từ giữa hồ đến sâu bên trong. Nhạc Vũ bố trí một linh trận không gian quy mô vừa che lấp toàn bộ. Độn nhập vào trong một các, Nhạc Vũ cảm thấy một cảm giác vô cùng cô tịch. Trước đây tại thiên nguyên giới, tuy hắn quanh năm một mình hành tẩu nhưng luôn có Chiến Tuyết làm bạn ở bên, thêm vào trong có Quảng Lăng Sơn còn có gia đình. Nhưng trong thế giới này hắn chính thức chỉ có một mình, Chiến Tuyết đang chờ đợi hắn tiếp ứng, còn Sơ Tam Tinh Nguyệt đang ở Lang Mỹ Thiên Cảnh lợi dụng gia tốc thời gian trùng kích thập ngũ giai trước khi phi thăng. Về phần Đằng Huyền ít nhất phải hơn 900 năm sau mới có thể chui ra từ trứng trúc long. Nhạc Vũ bất giác thở dài rồi khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tụ nguyên châu bắt đầu luyện hóa số nguyên khí của tiên giới tích lũy từ sâu trong bản nguyên hồng hoang, ngưng tụ thành phù văn ngũ hành. Hắn đã nghiên cứu tìm hiểu tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng thứ 11 đến tầng thứ 12 hơn 60 năm nhưng khi ngưng luyện phù văn lại rất khó khăn. nguyên lực còn lại đều bị Nhạc Vũ rót vào tụ nguyên châu, khiến tiên thiên linh bảo này từng chút một tràn đầy. Bất quá Nhạc Vũ chưa từng chính thức nhập định, thủy chung lưu lại vài phần tâm thần cảm giác ngoại giới. Quả nhiên đến ban đêm chợt có một con chim khổng lồ màu vàng sải cánh rộng gần 500 trượng từ xa bay tới. Khi tới trên đỉnh núi, nó lộ vẻ ngạc nhiên, xoay tròn trên bầu trời hồi lâu rồi bỗng nhiên bắn ra hung quang giang cánh hạ thẳng xuống hồ. Kim Dực Lôi Bằng, hay cho một con nghiệt súc, tại nơi đất cằn sỏi đá này cũng có thể tu luyện đến trình độ như vậy. Nhạc Vũ cười lạnh, cũng không cảm thấy đáng gì, phóng lên một cây ngũ sắc ngọc xích xuất ra lực từ trói buộc. Lôi Bằng mới bắt đầu kịch liệt kháng cự, cho đến khi phát hiện vô luận như thế nào cũng không thể nào phản kháng mới thôi giãy giụa. Đến khi nó bị kéo vào trong mộc các, trông thấy Nhạc Vũ thì càng lộ ra mấy phần sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 802, Huyền Công Tứ Chuyển Lôi Bằng chí ít có tu vi trên linh tiên nhưng chưa từng biến hóa. Bất quá xem tình hình đã từng bái kiến qua tu sĩ nhân loại, hơn nữa thần thông không kém nên mới sợ hãi như vậy. Con yêu cầm này cực kỳ hung dữ, bất quá trong tay hắn lại thu nhỏ lại chưa đến một xích 0,33 m, lộ ra vài phần đáng yêu. Nhạc Vũ cũng không có hứng thú trao đổi với nó, chỉ vận khởi Hy Hoàng Quan Tâm Thuật dùng thần niệm cường hoành thâm nhập vào trong thần hồn con chim khổng lồ này. Ước chừng sau một lát, trên mặt hắn lộ ra thêm vài phần dị sắc. Trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm ở đây cũng không hoàn toàn là sơn mạch, có vài chỗ sông lớn chảy qua, thêm vào mấy bình nguyên khổng lồ. Theo lý phải là thổ địa phì nhiêu nhưng địa vực này lại không hề có dấu chân người. Trong sông có vài sinh linh nhưng đều hình thù kỳ quái, nhìn cực kỳ buồn nôn. Mãi cho đến hơn mấy ngàn vạn dặm về hai hướng đông và bắc mới thấy bóng người. Nơi này tựa như có cấm chế khiến người ta không thể tiến vào. Con Kim Dực Lôi Bằng cũng là cơ duyên xảo hợp phát hiện linh địa nơi đây mới hạ xuống chiếm giữ. Bất quá cũng không dám kiếm ăn quá gần mà mỗi tháng đều bay xa về phía đông. Chỗ hoang vắng cũng có chỗ tốt của chỗ hoang vắng. Lúc trước mình phi thăng thật sự đã gây ra động tĩnh quá lớn, ở đây tiềm tu vừa khéo tránh được sóng gió. Chuyện Chiến Tuyết phi thăng tuy khẩn yếu nhưng cũng không gấp gáp nhất thời. Nhạc Vũ hơi chút suy ngẫm rồi giãn mày, dùng hồn niệm tìm tòi một lát rồi kinh ngạc bật cười. Con chim này thực sự thông minh, tuy mấy vạn năm qua ăn nuốt vô số sinh linh nhưng chưa từng trêu chọc loài người. Cũng không hiểu được phép tu hành nên qua mấy vạn năm khổ sở mới dần thức tỉnh huyết mạch, hôm nay coi như đã có chút thành tựu. Bất quá lúc này hắn cũng không tiện xuất thủ, dù sao cũng không nên tạo quá nhiều sát nghiệp. Núi này là xào huyệt của ngươi vậy thì ta cũng không nên cưỡng chiếm. Chỉ ở nhờ đây 10 năm rồi ngày sau sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Nói dứt lời, Nhạc Vũ cũng mặc kệ con chim khổng lồ này có hiểu hay không, liền trực tiếp ném nó ra ngoài cửa sổ. Phàm là yêu tu đến cấp linh tiên thì trí tuệ tuyệt không dưới nhân loại. Vô luận là ngôn ngữ nhân loại hay hóa hình đều không có gì khó khăn, chỉ là muốn hay không mà thôi. Con chim này ở lâu dài ở đây, cũng chưa từng tiếp xúc với nhân loại. Bất quá trao đổi ý niệm tuyệt không phải là vấn đề. Nhạc Vũ cũng không quản thêm, nhắm mắt tĩnh tọa chính thức nhập định. Con Lôi Bằng sau khi được thả ra thì trong mắt lóe lên lệ mang, đồng tử khẽ đỏ lên nhìn qua phía dưới. Cuối cùng nó vẫn sợ hãi thủ đoạn của Nhạc Vũ nên xoay người xám xịt bay đi chiếm giữ một chỗ linh lực coi như dồi dào trên vách núi. Nhạc Vũ tại Lang Nguyên Thiên Cảnh và Thiên Ý Phủ qua hơn 10 năm. Sớm đã không biết tuế nguyệt trôi qua. Lúc này hắn nhập định tiềm tu trên đỉnh núi vô danh, chỉ một mực đem chút nguyên lực tiên giới luyện hóa thành nguyên khí bản thân. Bất quá hắn tích lũy trong thông đạo quá nhiều nên qua mấy năm cũng chỉ đạt non nửa. Cũng may những vết lốm đốm đã dần nhạt đi, mặc dù vẫn chưa nhận ra người nhưng cũng không đến nỗi gớm giếc như trước. Ngược lại cảm ngộ với bản nguyên thiên địa vào ngày phi thăng đã dần được củng cố, theo thời gian dần trôi đã có thể ngự sử tự nhiên. Hắn nhờ vào nguyên lực tràn trề trong cơ thể, trực tiếp dùng cửu chuyển huyền công dung luyện bản thân khiến pháp lực càng thêm cường hoành bá tuyệt. Sau đó thời gian dần trôi qua, hắn cũng cảm thấy sốt ruột nhưng vẫn cảm thấy nghi hoặc không dám cứ vậy rời đi. vốn mình không ở trong thiên cơ, vậy sao khi ở trong thông đạo lại tạo ra tình hình như vậy? Chẳng lẽ sau khi độ kiếp, mới vào thế giới này đã mang đến sát kiếp liên hoàn? Vừa mới lại là thiên nhân giao cảm, để lộ khí cơ nên bị người tính toán biết. Lúc âm dương ngư đồ chụp đến giống như không có mục đích, cũng không phải vì mình mà đến. Chẳng lẽ là người xuất thủ không tính toán nhắm vào thân phận của mình? Ngày ấy dị tượng nhiều lần lộ ra, không biết những bậc đại năng có phát hiện ra điều gì. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy cực kỳ đau đầu. Lẽ ra nếu bị những bậc đại la kim tiên phát hiện ra tồn tại của mình thì chắc hắn đã không có khả năng tiêu dao như vậy. Bất quá việc này đoán chừng là hậu thổ, cũng không cách xác định hoàn toàn chắc chắn. Nói không chừng biết được lại đem hắn làm quân cờ. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ dứt khoát không suy nghĩ thêm. Cùng lắm thì là một chữ chết mà thôi, cũng không có khả năng xấu hơn. Bản thân mình sao phải quá cố kỵ như phụ nhân đến vậy? Mắt thấy cửu chuyển huyền công trong cơ thể đã dần ngưng luyện đến cực hạn, vừa lúc gần đột phá lần chuyển thứ tư. Nhạc Vũ chỉ hơi do dự liền đem một hóa thân hút vào bên trong giới. Tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng thứ 10 trong đan điền tổ hợp xong tầng phù văn cuối cùng, nhảy vào đến tầng thứ 11 thì lập tức có lôi vân hội tụ trên đỉnh núi. Cửu uyên diệt tận lôi, như thế nào chỉ là tứ cửu trọng lôi mà thôi. Cảm ứng lôi lực hội tụ trên bầu trời, Nhạc Vũ vẫn không khỏi kinh ngạc. Tiếp đó hắn cười tự giễu, trong hồng hoang bản giới không thể không có ý chí như ở thế giới khác. Có một chỗ trống để chui vào đã coi như không tệ, bản thân không thể yêu cầu quá nhiều. Hồn niệm bản mạng của hắn tiềm nhập vào trong hóa thân rồi thừa dịp thiên nhân giao cảm liên hệ với thần hồn lạc ấn sâu trong thế giới bản nguyên, thể ngộ pháp tắc thiên đạo phức tạp nơi đây. Lúc trước khắc ấn phù trận này hắn đã tận lực thiết kế, cũng chính là thời điểm trước lúc độ kiếp. Hồn lực hiện giờ của Nhạc Vũ đã tăng vọt, tham ngộ đại đạo thiên địa cũng hết sức sâu sắc. Tất nhiên không cam lòng để hồn ấn bản mạng dừng lại ở trình độ như vậy. Bên ngoài phù trận lại thêm vào mấy trăm dư bút khiến xu thế phù trận càng thêm viên mãn. Tốc độ lôi kiếp lần này cực nhanh nhưng chỉ qua hơn 2 canh giờ đã chấm dứt toàn bộ. Đến lúc hồn niệm của Nhạc Vũ lần nữa quay lại tiên giới thì cảm giác vừa tiếc nuối vừa mừng rỡ. Hồn ấn bản mệnh liên quan đến nhiều loại thần thông, phù hợp trình độ với thế giới bản nguyên, trực tiếp quyết định uy lực tiên thiên ngũ sắc thần quang và năm hệ thần thông. Phù trận càng viên mãn, uy lực càng cường hoành. Bình thường đại phái tu tiên đều có truyền thống xây dựng hồn ấn. Quảng Lăng Tông lập phái mới vài vạn năm, chứng nhận tiên vị chưa quá 2 người. Sở tu của Nhạc Vũ bao gồm phù trận ngũ hành trong ngoài, trừ Liễu Nguyệt Như chắc cũng chỉ có một mình hắn. Cũng may tạo nghệ phù trận của hắn đã đến cảnh giới hư thất sinh bạch. Nếu không chỉ một mình hồn ấn cũng sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Thử thi triển tiên thiên ngũ sắc thần quang thì quả nhiên hắn thấy uy lực của ngũ sắc quang hoa tăng lên mấy phần. Nhạc Vũ lại đem chuyển thành đại ngũ hành diệt tuyệt quang châm chiếu vào lôi bằng phía xa. Chỉ thấy toàn thân nó lóe sáng, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác lẫn khiếp sợ. Mỉm cười, Nhạc Vũ phất tay tán đi. Hắn ước chừng uy lực tăng chừng 1/2, đủ chân quý trong địa tiên giới vốn ngự chế đại thần thông. Bất quá chỗ tốt của bản mệnh hồn ấn hoàn mỹ vẫn còn ở chỗ điều động được nhiều linh lực thiên địa hơn nữa cho tu hành, càng có thể trong điều kiện bình thường tìm hiểu pháp tắc thiên địa. Hắn có thể khắc ấn phù lần thứ 3 là đã có thể thắng được rất nhiều người, ấn phù hoàn mỹ càng giúp ích rất nhiều. Sau một khắc, Nhạc Vũ liền vận khởi cửu chuyển huyền công thôi động hồng khí nhàn nhạt trong cơ thể ra ngoài kinh mạch chuyển động 9 đại chu thiên bức ép khí huyết nguyên lực. Lại đem một số pháp tắc đạo lý vừa lĩnh ngộ tiếp tục hòa tan vào trong huyết nhục. Mắt thấy tu hành hiện giờ đã gần hoàn thành, thân thể hắn bỗng dưng kịch biến, khí lưu màu đỏ đang dần biến thành màu vàng nhạt. Tiếp đó tất cả tế bào trong cơ thể lũ lượt băng giải rồi xây dựng lại. Nhạc Vũ cảm thấy toàn thân đau nhức như có hàng ngàn vạn con kiến cắn xé trong cơ thể. Toàn bộ quá trình cơ hồ không cách nào khống chế, tâm thần cũng ở biên giới thanh tỉnh và sụp đổ. Cũng không biết qua bao lâu, Nhạc Vũ mới chậm rãi khôi phục thần trí, nội thị vào cơ thể thì bất giác vui vẻ. Lực lượng thân thể cơ hồ tăng lên gấp đôi, cũng không cần thử đã có thể cảm nhận được sự cường kiện của gân cốt. lực lượng đạt tới trên 40 vạn thạch. Tiếc nuối duy nhất chính là tổng thể lực lượng cũng không gia tăng quá mức. Phần nhiều vẫn dựa vào pháp lực hỗn nguyên ngũ hành lẫn pháp tắc dung nhập vào cơ thể. Cửu chuyển huyền công tuy lại tiến một tầng nhưng mấy phương diện khác lại không tăng trưởng quá lớn. Bất quá với thân thể của mình hiện giờ đã có thể chân chính tương đương với thất phẩm tiên binh. Vừa nghĩ đến đây, Nhạc Vũ lại âm thầm lắc đầu. Hắn phóng pháp lực ra ngoài thì bị hạn chế rất nhiều, ngay cả uy lực nhiều loại tiên bảo cũng thế. Không như nhục thể của hắn sau khi tứ chuyển cửu chuyển huyền công lại tăng thêm lực lượng một chân long, đạt tới lực lượng năm chân long, có thể đối kháng với ngọc tiên tu sĩ trong thế giới này. Cẩn thận nội thị lại, Nhạc Vũ càng thêm vui vẻ. Đột phá cửu chuyển huyền công tầng thứ tư cần tiêu hao một lượng lớn nguyên lực nên những vết đốm trên mặt hắn hiện giờ lại giảm đi một tầng. Sự cản trở trong kinh mạch cũng không như lúc trước. Đến khi hắn mở mắt ra thì bất giác cười khổ. Chỉ thấy trước mắt là một nhân ảnh phủ đầy vết đốm ngũ sắc. Chính là thân ngoại hóa thân. Đang sầu não thì trong lòng Nhạc Vũ chợt động, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Từ lúc đến địa tiên giới đến nay, linh giác của hắn không còn nhạy cảm như trước. Lúc này cũng chỉ có thể cảm giác một đạo khí tức không mạnh không yếu đang nhanh chóng tìm đến bên này. Nhạc Vũ thầm ngạc nhiên, nơi này ngoại trừ Lôi Bằng cũng không có ai khác. Nơi khỉ ho có gáy này cho dù là cửu phẩm tiên mạch cũng không có linh vật gì. Người này vì sao đến đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 803, Huyết Vân Sơn Mạch Kim Dực, Lôi Bằng cũng bắt đầu cảnh giác, bay lên kêu vang cảnh báo. Qua mấy năm gần đây, quan hệ giữa hắn và Lôi Bằng coi như không tệ, vừa lúc bắt đầu còn có chút phòng bị, về sau Lôi Bằng cơ linh, mỗi lần săn thức ăn đều đem về ít linh quả. Lúc Nhạc Vũ ngẫu nhiên tâm tình tốt cũng sẽ điểm hóa dạy nó một ít phép tu hành và thần thông yêu tu nên càng khiến Lôi Bằng cung kính. Đến khi đạo khí tức kia tới gần thì là một vị tu sĩ có đôi mắt màu xanh, dung nhan ngay ngắn, ngũ quan bình thường, khí chất trầm ổn. Sau khi hạ độn quang, hắn cẩn thận nhìn quanh hồ nước rồi cung kính thi lễ, vãn bối Huyền Nguyên Tử, tới đây thăm hỏi đồng đạo, không biết tiền bối có thuận tiện hay không? Trong lầu gỗ, Nhạc Vũ hơi giật mình, người này cũng là cảnh giới linh tiên, nhìn qua cũng có gần nửa lực lượng chân long. Hơn xa những linh tiên bình thường, nhưng sao vừa mới gặp mặt đã xưng hô như vậy, đến câu sau lại khiến hắn giật mình. Không trách đối với tu sĩ vẫn có câu dù quê nghèo vẫn có người tìm đến, nguyên bởi vì hóa thân gây kinh động dẫn tới lôi kiếp. Hỏi mình có thuận tiện hay không chẳng phải vì đoán được mình không bị thương. Hắn nhìn qua thấy trên mặt cũng không lộ vẻ tham lam mà đầy vẻ thật thà, lại còn thủ lễ khiêm cung. Nhạc Vũ thoáng đánh giá rồi thu hồi hóa thân, khai mở linh trận rồi nói, không dám nhận danh xưng tiền bối, ta và ngươi tương giao ngang hàng là được, mời đạo hữu. Huyền Nguyên Tử thấy ảo trận trước mặt khai mở thì trên mặt lộ vẻ vui mừng, hóa thành một đạo độn quang màu đỏ tiến vào trong lầu gỗ. Hắn trông thấy Nhạc Vũ thì bất giác ngẩn người vì khí tức quỷ dị của người trước mặt, tương tự Ngọc Tiên nhưng lại bất đồng rất lớn. Hắn dùng hồn niệm cẩn thận cảm ứng lại thì rõ ràng vẫn là cảnh giới linh tiên, thua kém một cấp bậc so với cảnh giới thiên tiên mà hắn suy đoán trước đây một cấp bậc. Cho dù bất ngờ nhưng trên mặt Huyền Nguyên Tử lại không dám có chút bất kính. Có thể dẫn phát 28 lần cửu uyên diệt tận lôi vẫn bình yên vô sự. Người như vậy dù là linh tiên cũng không thể coi thường, thậm chí xét trên mặt nào đó còn khủng bố hơn cả thiên tiên tu sĩ. Trong lòng của hắn càng thêm kính sợ, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng thi lễ rồi mới hỏi dò, không biết tục danh đạo huynh ra sao, tu hành phong nguyệt bao nhiêu mà có thể ở tại tiên sơn này. Từ lúc tu hành đến nay đã qua 400 năm, về phần danh hào thì ngươi gọi ta Nhạc Vũ là được. Ta chính là tu sĩ hạ giới, đến đây chưa đến 10 năm, tiên sơn ở đây vốn là chỗ của đại bằng tu hành, ta đến ở nhờ mà thôi. Nhạc Vũ cười khẽ, không phải hắn cố ý gạt đối phương mà là thời gian tu hành của hắn quả thật kinh thế hãi tục. Tuy nhiên con số 400 năm cũng khiến Huyền Nguyên giật mình hồi lâu mới nói tiếp, nguyên lai đạo huynh cũng tới từ hạ giới như ta, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Kỳ thật Huyền Nguyên Tử lần này biết Đạo Huynh vừa mới độ kiếp đã tới quấy rầy vì có chuyện khẩn yếu. Không biết Đạo Huynh mấy năm này có từng đi ra ngoài sơn mạch Huyết Vân này. Nhạc Vũ nhíu mày, thầm nghĩ nguyên lai chỗ này gọi là Huyết Vân Sơn Mạch, quả thật cực kỳ chuẩn xác. Chỉ là sau đó sự chú ý của hắn lại bị câu nói của Huyền Nguyên Tử hấp dẫn, nghi ngờ hỏi, cái này cũng chưa từng. Sau khi ta đến vẫn tiềm tu nơi đây, đạo hữu Huyền Nguyên Tử nói vậy không biết có ý gì. Huyền Nguyên Tử cau mày, cười khổ một tiếng, từ 300 năm nay, tu sĩ hạ giới chúng ta khi phi thăng thường từ chỗ này tiến vào thế giới hồng hoang. Bắt đầu từ ta cũng có tới tối thiểu tới hơn 7.000 người. Lời nói của hắn có chút khó hiểu khiến Nhạc Vũ lộ vẻ ngưng trọng. Hắn trước đây biết từ tu sĩ của Thiên Ly Tông là tu sĩ hạ giới khi phi thăng đều xuất hiện tại địa điểm bất định, rất ít khi cùng chỗ, về sau xác nhận là đúng. Vậy nên hơn 7.000 người xuất hiện một chỗ quả thật có chút khác thường. Hồng hoang có vô số mảnh vỡ, lên tới mấy trăm vạn thế giới nhưng tu sĩ linh tiên phi thăng hàng năm lại không nhất định phải nhiều. Ở trong này nhất định có chỗ không ổn. Hắn nhíu mày yên lặng, chỉ nghe Huyền Nguyên Tử tiếp tục giải thích. Ta cũng không biết nguyên nhân trong này là như thế nào, chỉ biết bên cạnh có một đại quốc Tây Vực tên là Trấn Lương Quốc. Ở đó có một nhị vương tử trong những năm này bắt những tu sĩ linh tiên vừa tiến vào hồng hoang, lại đem sơn mạch Huyết Vân này phong tỏa không cho ra vào. Trấn Lương Quốc, nhị vương tử, lại có việc này. Nhạc Vũ nghe vậy không khỏi tự hỏi, trong bản giới hồng hoang quả nhiên nhân đạo hưng thịnh, hoàng quyền hiển lộ rõ ràng. Nếu ở thiên nguyên giới lấy đâu ra khả năng như vậy, cho dù là nhân hoàng cũng không dám bất kính với tán tu nguyên anh, nói chi đuổi bắt từng người. Điều duy nhất khiến hắn hiếu kỳ là nhị vương tử của Trấn Lương Quốc dùng thủ đoạn gì để bắt các tu sĩ linh tiên, thậm chí còn có lực lượng phong tỏa cả một sơn mạch. Là do tu vi bản thân cực cao hay dựa vào bảo vật, hay hoặc là nhờ vào tu sĩ trợ giúp. Tuy trước kia hắn đã thâm nhập thần hồn mấy thiên tiên tu sĩ nhưng về phương diện trí nhớ lại có hạn. Trầm ngâm một lát, hắn mở miệng hỏi, ngươi cũng không biết bắt đi linh tiên nhưng chư môn đạo gia lại không quản. Việc này ta cũng không biết, nói ra thật xấu hổ. Sau khi biết được từ người khác thì ta một mực ẩn trong núi sâu không dám khinh suất đi ra. Có thể nghe ngóng đến như vậy đã là toàn lực. Chỉ biết sau lưng nhị vương này hình như có chỗ dựa là đại phái nào đó của Ngọc Thanh Môn làm chỗ dựa. Vì vậy chư phái hồng hoang không ai dám hỏi tới. Chỉ cần môn nhân đệ tử của họ có thể bình yên ly khai, tán tu chúng ta không quản đến. Nói đến đây, Huyền Nguyên Tử hơi chần chừ, nói đến nguyên nhân, ta nhớ tới một chuyện. Theo truyền thuyết chỗ sơn mạch Huyết Vân này vào thời thượng cổ là nơi một vị đã được chứng nhận đại năng hỗn nguyên tên là Hồng Vân Tán Nhân vẫn lạc. Dãy sơn mạch này là do thân thể Hồng Vân biến thành. Cũng không biết Trấn Lương Quốc bắt tán tiên chúng ta có liên hệ đến việc này. Hắn vừa nói đến đây thì Nhạc Vũ đột nhiên đứng phát dậy, ánh mắt lóe lên tinh mang, hồn niệm cường hoành bất giác xuất ra ngoài cơ thể. Không trách hắn biết nơi này là ác địa nhưng vẫn không có ý niệm ly khai mà vẫn tiếp tục ở lại. Nguyên do thần hồn đã tự có thân cận. Đáng lẽ hắn đã sớm nghĩ đến dị tượng trong sơn mạch này mới đúng. Theo truyền thuyết thì Hồng Vân Tán Nhân vẫn là có liên quan đến Huyết Hà Lão Tổ. Trong lòng trầm xuống, qua một lúc Nhạc Vũ mới dần khôi phục bình tĩnh. Chỉ thấy Huyền Nguyên Tử đang vô cùng ngạc nhiên nhìn sang. Nhạc Vũ bật cười lớn, ngồi xuống nói. Sơn mạch này rộng đến cực điểm, chỉ cần hơi hiểu được thuật che giấu thì người bên ngoài đã khó có thể tìm được. Hôm nay ngươi tới tìm ta vì xảy ra biến cố gì? Huyền Nguyên Tử thầm bội phục đối phương cơ trí, không chút nào giấu giếm nói, đúng là như thế. Vốn tán tu linh tiên như ta chỉ cần coi chừng ẩn núp là không việc gì. Bất quá gần đây người Trấn Lương Quốc lại bắt đầu xâm nhập vùng núi này. Có rất nhiều đạo hữu tương giao đã mất đi tin tức. Ta buôn tẩu bốn phía là để chuẩn bị liên lạc đồng đạo, hợp lực phá vòng vây. Mới thấy lôi kiếp nổi lên nên tùy tiện chạy đến. Hai người nói đến đây thì Nhạc Vũ coi như đã biết tiền căn hậu quả. Chỉ là hắn có chút tò mò với nhị vương tử của Trấn Lương Quốc rốt cuộc mưu đồ gì, lại có thủ đoạn nào để bắt linh tiên. Bất quá đoán chừng cho dù hắn hỏi hai chuyện này thì Huyền Nguyên Tử cũng sẽ không biết. Hắn nghĩ đến bản thân cũng có một ngày phải ly khai nơi đây. Bất quá cũng không biết này Trấn Lương Quốc rốt cuộc có thủ đoạn gì, mình xen vào chỉ sợ cũng không có gì bảo hiểm. Chỗ tốt duy nhất là có thể trà trộn khí cơ, tránh thoát những bậc đại năng điều tra. Nhạc Vũ cũng không do dự, khẳng khái nói, việc này ta đáp ứng, chỉ là không biết khi nào bắt đầu. Huyền Nguyên Tử lập tức vui vẻ, khẽ khom người nói, hiện giờ ta tận lực liên lạc đồng đạo, đoán chừng mấy tháng sẽ có phi giản truyền thư thông chi đạo hữu. Trấn Lương Quốc hơi có chút thủ đoạn, chúng ta liều mạng cũng không phải không có biện pháp. Nếu như phân thành 10 lộ đào thoát thì Trấn Lương Quốc dù cường hoành thế nào cũng không có khả năng phong tỏa toàn bộ sơn mạch. Nhạc Vũ ngầm cười lạnh, chưa phá vây đã tự làm suy yếu khí thế, những tán tu chia rẽ này quả nhiên là không thể đồng mưu. Bất quá cũng có thể là thủ đoạn của Trấn Lương Quốc thực sự quá đáng sợ, khiến cho người nổi trội trong những tu sĩ này cũng không dám sinh lòng phản kháng. Hắn càng thêm hiếu kỳ, cũng không muốn nói thêm gì. Hàn huyên vài câu qua loa rồi này Huyền Nguyên Tử đứng ngồi không yên, chủ động cáo từ rời đi. Đợi đến khi hắn khuất hẳn thì Nhạc Vũ lại lâm vào trầm tư. Hắn sớm nếu như mình muốn trà trộn vào địa tiên giới thì chỉ có cách đảo loạn thiên cơ. Chỉ là lần này mới vào hồng hoang đã gặp vô số chuyện khiến hắn có chút trở tay không kịp. Chuyện Trấn Lương Quốc lần này càng lành dự khó đoán. Nhạc Vũ ẩn ước bất an, mặc dù chưa phát giác ra lần này sẽ có hung hiểm gì đến tính mạng nhưng lại có cảm giác mờ mịt. Lúc ở thiên nguyên giới, từ khi hắn thành tựu kim đan thì bất cứ chuyện lớn nhỏ gì đều có cảm ứng, nhưng lúc này thần thông tiên tri đã hoàn toàn biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 804, quần tiên tụ hội. Đáng tiếc thế giới hồng hoang thực sự quá rộng lớn nên chuyện bên trong mình cũng biết rất ít, nếu không có thể suy tính một hai ai. Nghĩ đến như vậy, Nhạc Vũ đi ra khỏi lầu gỗ bay lên không trung. Sau khi đến độ cao 12 vạn trượng thì hắn dùng mắt chân long nhìn xuống phía xa. Lần này hắn dùng toàn lực, trong lúc mơ hồ có thể thấy được bên dưới có chút liên hệ với sâu huyết hà trong lòng đất. Còn có một số thân ảnh tu la cấp thấp toàn thân huyết sắc, nam xấu xí quỷ dị nhưng nữ lại mỹ lệ tuyệt luân. Một phần cảm giác được Nhạc Vũ rình mò nên ngẩng lên trên vẻ mờ mịt. Trên mặt đất lại nhìn không được gì, chỉ phát hiện trong vòng mấy vạn dặm có một kết tinh hồng sắc với số lượng cực nhỏ. Nhạc Vũ cũng không do dự, tiện tay hút lấy một khối kết tinh hồng sắc chôn sâu trong lòng đất. Hắn dùng linh giác thoáng dò xét thì ngẩn ra. Thứ này sao lại giống như yêu đan? Thôn thổ linh lực thiên địa, yêu lực cường thịnh không hề thua kém. Nhạc Vũ cảm thấy khó có thể tin, một khối kết tinh nhỏ như vậy cũng không thế nào hiển sơn lộ thủy. Nhưng đến khi hắn trực tiếp liên kết với hạch thâm thiên địa rút ra linh lực tinh thuần tới cực điểm thì lượng thôn thổ còn hơn xa yêu đan thập ngũ giai hắn đã từng thấy. Điều đáng tiếc là kết tinh này đã bị uế lực huyết sát dưới lòng đất làm dơ bẩn, không cách nào sử dụng. Nếu không chính là tài liệu luyện khí tuyệt hảo, còn hơn những tiên thạch mấy lần. Huyết hải dưới vực sâu chứa hết những tà ác thế gian. Ngay cả chiến tuyết tuy tu tập sát lực giống như tu la thì những khí ô uế này cũng không dám nhiễm đến nàng, nếu không sẽ là vật đại bổ. Những tinh thạch này chắc là những mảnh vỡ yêu đan mà Hồng Vân Tổ sư lưu lại. Nhạc Vũ thầm suy đoán, bất quá nghĩ lại cũng có khả năng. Tổ sư của hắn sau khi khai thiên tích địa là từ một đám hồng vân đắc đạo biến thành, yêu đan khác với những yêu tộc khác cũng là bình thường. Nơi này chính là chỗ hồng vân vẫn lạc, yêu lực thủy hệ trong những kết tinh cũng tinh thuần vô cùng. Nhạc Vũ phi độn về trước, thôi động mắt chân long nhìn kỹ thì thấy trên đường quả nhiên thỉnh thoảng có kết tinh hồng sắc được phát hiện. Bất quá trong phạm vi hơn 10 vạn dặm cũng không có đến nửa viên kết tinh màu đỏ. Hồng mông tử khí mà Hồng Vân Tổ sư lưu không biết hạ lạc nơi đâu. Phân nửa là có liên quan đến phần trong cơ thể mình. Trấn Lương Quốc thu bắt linh tiên tu sĩ cũng có khả năng vì thứ này. Nếu vì đại đạo chẳng lẽ những tông môn còn lại không nghe được phong thanh. Trở về đỉnh núi vô danh, Nhạc Vũ lần nữa nhập định tiềm tu. Chuyện lần này đối với những linh tiên bình thường mà nói thì liên quan đến tồn vong sinh tử, nhưng với hắn thì dù là phá vây hay ẩn nấp, hay hoặc là tìm hậu đài vẫn có lối ra. vì thế hắn cũng không thực sự quan tâm, có thời gian rảnh liền luyện chế tiểu chư thiên hàn tinh tinh xa. Bên dưới nơi đây đều là biển máu, không có địa hỏa tương trợ, Nhạc Vũ chỉ có thể dựa vào hỏa linh lực bản thân tế luyện mỗi ngày nên hiệu quả rất thấp. Ngược lại bên ngoài hắn lại làm ra hơn 100 cây quý thủy thần lôi, dùng pháp lực phong tồn vào dung khí trấn áp. Hắn đã dùng vật này khi độ tiên kiếp, bất quá độ khó khi dẫn phát và tự mình chế tạo khác hẳn nhau. Có thể đem chế tác bảo tồn vẫn phải khi tu vi tiến nhanh, lực lượng tăng vọt đến 29 lực lượng chân long mới có thể miễn cưỡng làm được. Vào lúc hắn đang toàn lực bắt đầu ngưng luyện quý thủy thần lôi, thuận tiện luyện hóa những nguyên khí tiên giới trong kinh mạch thì một đạo ánh sáng màu vàng từ xa bay tới lọt vào bên trong linh trận. Nhạc Vũ cầm vào tay thì thấy đúng là giản thiếp mà Huyền Nguyên Tử truyền đến. Mấy lời bên trong ngoại trừ thăm hỏi còn là mời hắn đến một chỗ phía nam 30 vạn dặm, là nơi tán tu hội tụ lần này. Nhạc Vũ không chút lưu luyến, phi thân bay lên, phất tay một cái hủy đi kiến trúc bên thiên hồ. Ngay sau đó thấy lôi bằng cũng bay vút lên, trong mắt đầy vẻ lưu luyến. Cuối cùng không ngờ nó động linh cơ, bái phục trước người Nhạc Vũ. Tiểu yêu hoang dã khẩn cầu tiên trưởng thu nhận làm môn hạ hay nô bộc đều được. Nhạc Vũ cười ha ha, nhìn kỹ con chim khổng lồ rồi khẽ lắc đầu. Ta và ngươi có chút nhân duyên, bất quá hiện giờ ta bảo vệ mình còn khó nói chi thu đồ đệ. Lần này mượn đất ngươi tu hành, mối nhân quả này không thể không trả lại. Hôm nay ta truyền lại môn đại thần thông đạo quyết này cho ngươi. Thành tựu ngày sau phải xem vào chính ngươi. Đang khi nói chuyện, Nhạc Vũ đã đi đến trước mặt nó điểm ra một chỉ chỗ mi tâm, dùng hy hoàng quan tâm thuật rót vào vô số tin tức. Chính là Ngọc Thanh Cửu Lôi Pháp.